Quỷ tình trái, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Hoàng đã bị con thứ ba trêu chọc được lửa giận cháy mạnh, rít gào nhất thông sau, liền đối với Tuấn Hải Vương nói, con ta cần ngươi duy hộ ngươi phụ hoàng tôn nghiêm thời khắc đến, xuất lĩnh ngươi tinh nhuệ nhất bộ đội dẹp yên này đó không biết trời cao đất rộng vô chi chi đồ đi. Đại vương tử nhìn chính mình hai cái đệ đệ quay lại thân cung kính cúi đầu nói, phụ hoàng, này quần đám ô hợp như thế nào có thể lay động ta đế tư căn bản. Bất quá như thế của ta nhị vương đệ lấy công chuộc tội cơ hội, không bằng khiến cho Thác Hải Vương lãnh binh coi như là một phen thí luyện cũng bù lại hắn lừa gạt ngài lỗi. Này lời nói khiến trong đại sảnh mọi người thần sắc đều lâm vào biến đổi, Thánh Hoàng là cảm giác chính mình nhị nhi tử bùn nhão hồ không hơn tường, hơi có chút do dự. Nhị vương tử là hoàn toàn không hề nghĩ đến, đại vương tử sẽ chủ động buông tay này đưa lên đến xuất binh lập công cơ hội. Hắn nguyên bản tính toán tại đại vương tử đồng ý xuất binh sau, lại đem Lục Vĩnh Hạo đẩy ra trước mặt Thánh Hoàng mặt nhi, hắn Tuấn Hải Vương chỉ có thể đánh rớt răng nanh cùng huyết nuốt muốn đem này cực phẩm tẫn thú cùng trong bụng hài tử đổi trở về, liền được ngoan ngoãn nghe hắn mà nói. Đến thời điểm, hắn sẽ khiến đại vương tử đề cử Thác Hải Vương làm lương thảo quan. Đợi đến hắn đem lương thảo tuyến giao thông giao đến trong tay chính mình, liền ghé vào tiền tuyến thời kỳ giáp hạt chờ đợi đói bụng đi. Đáng tiếc hắn lộ tính một điểm là từ Hồng Mao bối ra tại đại vương tử ao nước Lý Thần Bí sau khi mất tích, mỗi một thiên đô xuất lĩnh mọi người đem thành trì chung quanh các thủy vực từng cái vớt một lần, nghiêm túc kình nhi, có thể so với Vu Lão Lục. Tìm kiếm không đến bối ra, hắn như thế nào có thể có tâm tình rời đi đô thành. Đúng lúc này, thị quan cao giọng hô, Liên phu nhân thỉnh cầu Thánh Hoàng triệu kiến. Thánh Hoàng khoát tay áo ý bảo cho phép Liên phu nhân thượng điện. Chỉ thấy đã thay chính thức hoa phục Liên phu nhân mang theo đầy mặt tiếu ý nhẹ nhàng mà hướng Thánh Hoàng thi lễ. Bệ hạ thỉnh tha thứ của ta đường đột nhưng là thật sự có yêu cầu quá đáng, cần bệ hạ ân chuẩn. Thác Hải Vương thị thiếp gần nhất mang thai, vì tránh cho giống như trước như vậy hài tử chết non vận rủi, cung đình bói toán sư, Mên đại sư đưa ra đề nghị, do chúng ta dũng mãnh chiến thần vi hài tử cầu phúc thỉnh cầu hắn ban cho đãi dựng tẫn thú vô thượng dũng khí cùng lực lượng. Thánh Hoàng tuy rằng bị biên quan chiến cuộc rào được phiền lòng, nhưng là đối với Liên phu nhân ngược lại là khó được vẻ mặt ôn hòa. Lúc trước ngươi có mang Thác Hải cùng Lý Hải thời điểm, chính là bởi vì Mên đại sư cầu phúc mới có thể thuận lợi sinh hạ bọn họ, nếu Mên đại sư đưa ra đề nghị. Hắn dừng một chút nhìn phía Tuấn Hải Vương, ta kiêu ngạo nhi tử, liền thỉnh ngươi vì ngươi chưa xuất thế cháu cầu phúc đi. Nói xong, một bên mỹ nhân đã khẩu ngậm một viên bác hảo ra quả mọng, nhiệt tình cúi người lại đây, uy đến Thánh Hoàng trong miệng. Mà bên này, Tam Vương Tử Cường Kéo vẫn thành thật thật nghe bọn họ đối thoại Lục Vĩnh Hạo, đem hắn bán kéo duệ đến Tuấn Hải Vương bên người. Vương huynh, mời ngươi thay ta yêu thiếp cầu phúc đi. Lý Hải Vương trên mặt treo đen tối không rõ tiêu ý thân thủ đem Lục Vĩnh Hạo trên mặt cái khăn che mặt vạch trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tinh tường nhìn đến chính mình Vương huynh, sắc mặt chợt biến đổi, đồng tử giống điều bị đạp cái đuôi độc xà giống nhau mạnh co rụt lại. Vội vàng cùng mỹ nhân liếc mắt đưa tình, Thánh Hoàng không có phát hiện trong đại điện mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Lúc này nhị vương tử quỳ trên mặt đất không có nhìn thấy Lục Vĩnh Hạo mặt, chỉ có thấy Lục Vĩnh Hạo bóng dáng, hắn nhìn đại vương tử giống bị nhân điểm huyệt dường như vẫn không nhúc nhích, chỉ đương kia mỹ nhân cũng chọc đại ca xuân tâm đại động nhìn không được châm chọc nói. Tuấn Hải Vương xem ngốc sao? Hắn khả mang hài tử đâu, bất quá nếu ngươi là chịu cho Lý Hải Vương vài chỗ tốt chúng ta rào hoạt tam đệ có lẽ sẽ tại yêu thiếp sinh sản hoàn tất sau, đưa ngươi thích nhất thích đi. May mắn hắn một phen nói, bừng tỉnh Tuấn Hải Vương, hắn không lộ thanh sắc nâng tay che tại Lục Vĩnh Hạo trên đầu, Tuấn giật trên mặt treo vân đạm phong khinh cười, bổn vương lấy đế tư bảo hộ chi thần chi danh cầu phúc nguyện ngươi. Cùng ngươi bụng hài tử tường nhạc an khang, nói xong hắn nhìn về phía Tam Vương Tử, giống như một khoan hậu huynh trưởng, thân thiết nói. Vương đệ, chúng ta đã lâu không có tụ cùng nhau nói chuyện phiếm. Không bằng mượn cơ hội này, chúng ta đi thiên điện cùng nhau uống chút rượu, tán gẫu thuận tiện nói chuyện biên quan thế cục. Đúng lúc này, ngồi ở chủ vị Thánh Hoàng sớm bị trêu chọc được chăm chào cào tâm, khẩn cấp tiếp đón đại vương tử cùng hắn cùng nhau hồi tầm cung bên trong. Tam vương tử khiêm cùng cười cười nói, vương huynh thật sự quá mức bận rộn, phụ hoàng thật sự là một khắc đều ly không được ngươi. Không bằng ngày mai ngươi đến của ta trong cung, ta sẽ bị hảo món ngon rượu ngon, chờ đợi vương huynh ngài quang lâm. Tam vương tử rời đi vương cung sau lên xe ngựa cuối cùng là đem Lục Vĩnh Hạo trong miệng cắn cầu giải mở ra. Lục Vĩnh Hạo sờ sờ chính mình run lên cằm, trong lòng tưởng chỉ có một sự kiện, nay chính mình đã tránh cũng không thể tránh, lại quấn vào này tam tôn tử cung đình nội đấu bên trong. Vì này chi kế chỉ có bo bo giữ mình, thuận lợi đợi đến lần sau hai cái thế giới thời gian khẩu nối thời điểm. Đằng lại trở lại hiện thực hắn nhất định phải tường tận biện pháp nghiên cứu ra tránh cho chính mình lại rơi vào thời gian khẩu biện pháp. Hơn nữa chính yếu là cái kia người mù chính là Tam Vương Tử. Hơn nữa Tam Vương Tử hiển nhiên không phải cùng Vân Ca cùng thời gian vạch trần càng ngày. Hắn trên cổ mang, này nhất thế, chính mình tự mình bắn vào hắn ngực viên đạn, đây là chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng hắn có thể khẳng định là, bởi vì lý người mù tham gia khiến hắn cát hung chưa biết tương lai trở nên càng thêm hung hiểm dị thường. Nếu chính mình hiện tại đối Tam Vương Tử hào một ít mà nói, hắn có hay không xem tại nay mặt mũi thượng đối tương lai chính mình thủ hạ lưu tình đâu. Nghĩ đến này, Tam Vương Tử đã kỳ quái hỏi. Nhìn đến Đại Vương Tử, có hay không nghĩ khiến hắn mau mau cứu ngươi, hảo một lần nữa trở lại hắn bên người. Lục Vĩnh Hạo con mắt chuyển chuyển, không có để ý tới Tam Vương Tử toan ê răng đến nói, mà là đầy mặt không tình nguyện nói. Cùng này trở lại hắn bên người còn không bằng đứng ở bên cạnh ngươi hảo. Nếu lại cho ta một lần cơ hội ta sẽ không chiều ngươi đánh kia mấy thương, mà lạc vào kia tư ma chảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Vương Tử hiển nhiên không nghĩ tới Lục Vĩnh Hạo cư nhiên sẽ nói như vậy, không khỏi hơi hơi nhất đốn, sau đó nhớn mày, không quan trọng cười nói. Ngươi lại tưởng đùa giỡn cái gì hoa chiêu? Này đó thời gian không thấy, ngươi hoa ngôn xảo ngữ bản sự ngược lại là sở trường. Lục Vĩnh Hạo trong lòng biết nhất thời bán hội cũng lừa không được này nay cả người mang thứ Tam Vương Tử, liền ôm bụng thành thành thật thật ngồi ở xe ngựa một góc khép lại ánh mắt. Trong lòng suy đoán Đại Vương Tử kế tiếp hành động. Khi hắn đột nhiên mở mắt ra khi phát hiện Tam Vương Tử chính lăng lăng nhìn chính mình, đầy mặt phức tạp biểu tình cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đương cùng Lục Vĩnh Hạo ánh mắt tương đối khi, lại có chút bị chảo bao xấu hổ cùng tức giận. Nhìn cái gì vậy, phiến tử, Lục Vĩnh Hạo không quan trọng thay đổi hồi mục quang, đột nhiên cảm giác này Tam Vương Tử có đôi khi cũng rất hảo đoán. Ngày hôm sau, Đại Vương Tử không có giống Tam Vương Tử đoán trước như vậy, vội vã đuổi tới chính mình cung điện bên trong. Đầy bàn nhắm rượu xem như bạch bị, Tam Vương Tử cũng là không vội, hắc hắc cười nở nụ cười hai tiếng, phân phó người hầu nâng cốc đồ ăn triệt đổ đến cung điện mặt sau tự dưỡng trường Lý Uy trường Mao chứ. Hắn vị này ca ca nhưng thật sự trầm được khí tại năm ngày sau, mới đưa tới nhất chương thiệp mời thỉnh Tam Vương Tử đến hắn trong cung nói chuyện quân vụ đại sự. Lần này, Tam Vương Tử không có mang theo Lục Vĩnh Hạo mà là một người mang theo vài tên người hầu tiến đến bái phòng Đại Vương Tử. Đến kia, mới phát hiện Đại Vương Tử nhân còn tại luyện binh trường, Tam Vương Tử ngồi một hồi lâu, Đại Vương Tử mới mang theo hắn bên người thị vệ Lỗ Tháp đẳng nhân từ luyện binh trường đi vòng vèo trở về. Đầy người lâm ly đại hán cùng phía sau thị vệ nhất đại túi binh khí đều biểu hiện ra Tuấn Hải Vương qua cỡ nào dồi dào một ngày. Ngượng ngùng, khiến ngươi đợi lâu, bố lạp đạt như thế nào không có cấp Tam Vương Tử dâng ẩm phẩm đâu. Không nhẹ không nặng quát lớn hoàn người hầu sau, hắn mới xoay người đối Tam Vương Tử nói. Phụ vương đã đồng ý của ta đề nghị, nhị vương tử đem trở thành tam quân thống soái tiến đến đế tư đại lục biên giới bình định ba tư thản cùng si quốc phản loạn. Mắt thấy đại vương tử chính là không tiếp chiêu Tam Vương Tử loáng thoáng có muốn cười cảm giác. Nếu hắn không có thấy rõ đại vương tử nhìn đến Lục Vĩnh Hạo kia trong nháy mắt biểu tình, có lẽ hắn thật sự sẽ bị Tuấn Hải Vương lừa bịp quá quan. Mà nay, đại vương tử Việt là làng tránh, càng là bình thản phản ứng, kỳ thật càng có thể thể hiện ra này Lục Vĩnh Hạo ở trong lòng hắn phân lượng vẫn là không nhẹ. Vương huynh đem quốc sự an bài như thế gọn gàng ngăn nắp, nhưng vì cái gì ra sự lại là hỏng bét đâu? Nga, vì cái gì Lý Hải Vương ngươi sẽ nói ra nói như vậy đến đâu? Đại vương tử nghe, lộ ra hắn kia quen có khiêm tốn mỉm cười. Hắn trong bụng hài tử là ngươi đi. Nếu vương huynh không muốn thừa nhận mà nói ta hôm nay trở về liền sẽ đem hắn nhốt vào hàn băng chế thành thủy lao lý, khiến hàn khí bức tán hắn trong bụng thai nhi, ngươi xem coi thế nào. Đại vương tử hơi hơi chuyển động trong tay chén trà tựa hồ tại suy nghĩ Tam Vương Tử mà nói chung có vài phần chân lại có vài phần giả. Nếu là đâu, vương đệ ngươi lại sẽ làm như thế nào? Cách chương.